Khuynh Thành tuyệt thế thần linh sư, chương 5, chuẩn bị tham gia tỷ thí. Gocchuyenaudio.com. Chà, ngươi tìm ta. Âu Dương Tiêm Ngưng thong thả bước vào phòng khách xem Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt có chút ít mừng rỡ, cũng có chứa một chút ngưng trọng. Ngưng Nhi biết rõ cuộc tỷ thí của tứ đại gia tộc sao? Âu Dương Tĩnh chắp tay sau lưng đi về phía trước vài bước. Biết rõ cha là muốn cho ta tham gia. Âu Dương Tiêm Ngưng chợt nhíu mày, lạnh nhạt nói. Cha biết rõ Ngưng Nhi lớn lên cũng là thời điểm nói cho ngươi biết một ít chuyện. Âu Dương Tĩnh vò đầu Âu Dương Tiêm Ngưng nói. Kỳ thật Thiên Vũ Đại Lục chỉ là một tiểu thế giới, là một nửa của Mê Điệt Tinh, ở phía bắc còn có Liêu Nguyệt Đại Lục mà Mê Điệt Tinh có thể nói là trong vũ trụ bụi bặm giống nhau tồn tại. Vũ trụ rất lớn, còn cần ngươi đi thăm dò à? Âu Dương Tĩnh nhìn xa xa, trong mắt lộ ra hy vọng cùng với hoài niệm. Đương nhiên, nếu như Ngưng Nhi muốn cuộc sống bình bình đạm đạm, cha cũng có thể bảo đảm Ngưng Nhi một đời an đủ. An toàn, đầy đủ, Âu Dương Tĩnh tiếng nói truyền một cái, xoay đầu lại, trong mắt lộ ra sùng ái. Âu Dương Tiêm Ngưng nhìn vô con mắt thật sâu, sau đó mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Ta, Âu Dương Tiêm Ngưng chưa từng nghĩ tới lấy tư thái của kẻ yếu sống ở thế giới này, ta muốn là trở nên mạnh mẽ, cường đến không ai dám động đến ta cùng người bên cạnh, cường đến tất cả nhân lấy ta vì vinh, cường đến đứng sừng sững tại đỉnh của vũ trụ. Lời nói mang cường thế tự tin, vương giả uy áp lộ rõ, không bỏ sót. Hảo, hảo, hảo, Âu Dương Tĩnh vỗ nàng vai, cười ha ha. Trong mắt mang vui mừng, thưởng thức cùng chợt lóe mà chết hoài niệm. Hảo kia Ngưng Nhi hảo chuẩn bị, một tháng sau tỷ thí tứ đại gia tộc tỷ thí chính là bước thứ nhất ngươi thăm dò vũ trụ. Đúng vậy cha, Âu Dương Tiêm Ngưng mặt không chút thay đổi, nhưng trong giọng nói mang theo kiên định. Kia cha ta đi trước, ân, Lam Nhã Hân từ hậu đường đi ra, nhìn thấy bóng lưng của Âu Dương Tiêm Ngưng. Lo lắng đến, Ngưng Nhi còn chỉ là một hài tử a, Hân Nhi, sớm muộn gì Ngưng Nhi cũng phải đối mặt, càng sớm trưởng thành, đối với nàng tương lai càng có lợi. Âu Dương gia cần nàng, tam đệ cần nàng, Âu Dương Tĩnh trầm trọng nói đến, đúng vậy, Lam Nhã Hân khẽ lau nước mắt mỉm cười một cái. Âu Dương Tiêm Ngưng về đến trong phòng, tiểu thư, người tốt lắm, thật sự là, ngày hôm qua Hạnh Nhi nói chuyện với người, người đều không để ý Hạnh Nhi tâm hồn mỏng manh đều vỡ thành từng mảnh a. Vừa nói lại vừa làm ra một bộ dáng ta thương tâm gần chết lại cũng không cần để ý vẻ mặt ngươi. Ha ha ha, Hạnh Nhi, ngày hôm qua ngươi liên tục nói, ta đều không cần đề cập. Âu Dương Tiêm Ngưng lúng túng lại bất đắc dĩ nói, ta, nguyên lai là dạng này a, ha ha, thực xin lỗi tiểu thư, hắc hắc, đều là ta sai, ta trách lầm tiểu thư. Hạnh Nhi sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói, ha ha, nàng bị Hạnh Nhi thật thà phúc hậu vẻ mặt trêu chọc cười. Tốt lắm Hạnh Nhi, ở đây đừng cho ai đến quấy rầy ta. Nói xong trực tiếp đi vào phòng. Hảo tiểu thư, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Hạnh Nhi nhảy về phía trước đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Phân cách tuyến, Âu Dương Tiêm Ngưng đưa tay phải ra, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ, lấy ngạch suy nghĩ sâu xa trong chốc lát. Ý niệm vừa động tiến vào hỗn độn trong giới chỉ. Chủ nhân, ngươi trở về. Lập tức bắp đùi nặng thêm một tầng, không cần nghĩ cũng biết là nãi oa nhi diễm lại treo ở trên chân nàng. Gocchuyenaudio.com. Âu Dương Tiêm Ngưng đá đá chân, phát hiện sức nặng còn ở đây, bất đắc dĩ nói. Diễm A, ngươi trước xuống. A, Diễm móp méo cái miệng nhỏ nhắn, tinh thần có chút xa sút. Chao ôi, Âu Dương Tiêm Ngưng thở dài, sờ sờ đầu hắn. Diễm, mang ta đi xem một chút chúc lâu đi. Diễm lập tức thay đổi thái độ, cao hứng nhảy dựng lên, dương lên khuôn mặt tươi cười. Chủ nhân, ta đã thu thập xong, mau đến xem, đã rất sạch sẽ còn phân loại. Nghĩ tới ta đẹp trai Diễm quả nhiên là hảo trợ thủ a, sau đó tự kỳ được duy trì liên tục. Âu Dương Tiêm Ngưng giật giật khóe miệng, nhìn Diễm một cái, lập tức quay đầu đi, không thèm đếm xỉa. Vòng qua Diễm hướng về chúc lâu đi đến, đẩy cửa ra, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, quả nhiên sạch sẽ nhiều. Tiện tay cầm lấy một quyển sách, Viễn Cổ Thực Vật Học quả nhiên là sách gì cần có đều có. Mỗi cái ô vuông đều là nhất niên đại thư, còn có chế thuốc luyện khí, luyện trận cùng một số sách liên quan. Chủ nhân, như thế nào, như thế nào? Ta sửa sang lại sạch sẽ sao? Diễm hai mắt bất chấp ánh sáng, ba nhìn chằm chằm nàng không phóng. Chao ôi, sạch sẽ, Diễm rất có khả năng, vậy sau này nhất định phải giúp cho chủ nhân nhiều hơn. Âu Dương Tiêm Ngưng rảo hoạt cười một tiếng. Diễm, ta xem ngoài mặt mảnh đất kia Thượng Hoàng Kiệt Thảo trường được quá tán loạn, ngươi giúp chủ nhân sửa sang lại. Ta chủ nhân, Diễm vẫn chưa nói hết, Âu Dương Tiêm Ngưng liền tiếp theo nói ra. biết nhiều khổ nhiều sao, nói sau, Diễm không phải là muốn làm hảo trợ thủ sao, đây chính là khảo nghiệm ngươi. Vỗ vỗ vai hắn bày tỏ khích lệ, chỉ thấy Diễm ánh mắt sáng ngời, hai mắt sáng lên, rút lên tiểu chân ngắn trên mặt đất đạp đạp, sau đó lấy tốc độ ánh sáng chạy ra ngoài. Còn có âm thanh giòn giã từ đằng xa vọng lại, chủ nhân ngươi yên tâm, nghĩ tới ta Diễm là đẹp trai nhất, vẫn là. Sau đó thanh âm sẽ theo gió thổi đi. Nhìn bóng lưng Diễm đi xa, Âu Dương Tiêm ngưng lắc lắc đầu, nhìn là một cái oa nhi thật tốt, nhưng như thế nào lại cứ tự kỳ như vậy, đến cùng là từ đâu học được à. Âu Dương Tiêm ngưng đi đến trước bàn cầm lấy sách liên quan đến đan dược nhìn lại. Người trôi nổi trong giang hồ à, có ai không trúng đao à, vẫn là bảo vệ tính mạng trọng yếu nhất, nhớ năm đó nàng lúc làm sát thủ, cũng là bởi vì hiểu chút y thuật mới có thể sống thành đệ nhất sát thủ, này đúng là suy nghĩ trong lòng nàng. Chủ nhân, ta sửa sang xong, mau đến xem. Diễm ở ngoài gần giọng hô, hảo, đến liền. Âu Dương Tiêm ngưng lưu luyến bỏ xuống cuốn sách đang nghiên cứu, đi ra ngoài vừa nhìn. Thật đúng là rất giống từ trong khuôn ra, Hoàng Kiệt Thảo tất cả đều tụ tập ở một chỗ điền thượng, địa phương khác tỏ rõ rỗi rảnh khoáng. Diễm, còn có thảo dược khác sao, như thế nào cũng chỉ có Hoàng Kiệt Thảo. Đang ở trong hưng phấn Diễm sững sờ, lập tức sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói. Ta chao ôi, Diễm thở dài tiếp tục nói, bởi vì chủ nhân trước của ta đi rồi liền không có người xử lý chút ít thảo dược này, linh giới bên trong linh lực không đủ để chống đỡ cho thảo dược sinh trưởng, cho nên trừ Hoàng Kiệt Thảo này, mặc dù linh lực thiếu hụt cũng có thể sinh trưởng được, ngoài ra cái khác đều chết héo. Chủ nhân nếu là còn không có xuất hiện, Hoàng Kiệt Thảo cũng muốn sống không nổi, ta liền sa vào kỳ ngủ đông. Diễm thở dài một tiếng, trên mặt tràn trề đau thương. Gocchuyenaudio.com Nhìn Diễm bộ dáng này quả thật là có chút không quen, Âu Dương Tiêm ngưng đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Diễm, an ủi. Không quan hệ, tất cả đều đi qua rồi, hiện tại ta không phải là đến sao, sau này ta sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Ta thích chủ nhân nhất, Diễm giữ chặt tay nàng, liều mạng cọ cọ, ha ha ha, nhìn ánh mắt khôi phục sức sống, trên mặt nàng cũng treo lên một nụ cười. Đúng rồi, Diễm, có hay không lò luyện đan a, ta nghĩ muốn luyện đan thử xem. Có à chủ nhân, mặc dù thượng không thể có nhiều thảo dược, bất quá chủ nhân trước kia còn có lưu lại thảo dược, chủ nhân có thể thử xem. Lập tức hấp tấp liền ở phía trước dẫn đường. Chủ nhân, đi theo ta. Hảo, Âu Dương Tiêm ngưng cười đi theo. Tại đây đã chờ đợi 2 tháng, Âu Dương Tiêm ngưng nhìn chằm chằm lò luyện đan phía trước thử dựa theo phương pháp luyện chế của tiền bối, nhưng mỗi khi đến một bước cuối cùng đều thất bại, sau khi tra tìm nguyên nhân, thì là linh lực khống chế có vấn đề, hiện tại đã điều chỉnh. Dùng linh lực thong thả bao lấy lò luyện đan, chậm rãi lưu động khống chế được toàn bộ quá trình ngưng đan. Nhìn lò luyện đan bốc lên khói trắng, hình thành dòng nước xoáy. Đan khởi kết tinh, nước chảy mây trôi động tác cực giống luyện đan đại sư, ai có thể biết đây là lần đầu tiên luyện đan thành công đâu. Rất tốt, là thượng phẩm sơ giai nhị phẩm đan, ngưng huyết đan. Âu Dương Tiêm ngưng gật gật đầu, bày tỏ đối với chính mình rất hài lòng. Tiếp theo tiếp tục luyện vài bình. Nếu là có người trông thấy, nhất định sẽ nói, ta dựa vào, người này là như thế nào, tinh thần lực sao mà cường đại như vậy, biến thái a, cất kỹ cái bình, Âu Dương Tiêm ngưng cẩn thận suy tư một phen, đến thời điểm ra ngoài rèn luyện một chút rồi. Cách chương.